Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 80, trăm năm chu kỳ. Góc truyện audio.com. Cái gì? Số 44 chàng săn bắn thậm chí có người là đệ tử hạch tâm. Điều này sao có thể? Số 44 chàng săn bắn người mới đệ tử không phải đều phân phối ra nha. Như thế nào còn có người? Không có tuyên đọc điểm tích lũy. Nói cách khác cái này Dương Thần là bị cái nào đó trưởng lão trực tiếp xem trọng. Hắn đến cùng có chỗ gì hơn người? Nghị luận cùng xôn xao thanh âm ùn ùn kéo đến. Ánh mắt mọi người đều nhìn về số 44 chàng săn bắn. Cuối cùng ngừng lại tại Dương Thần lẻ loi trơ trọi thân ảnh bên trên. Lâm Xuyên cũng kinh ngạc hướng phía Dương Thần nhìn lại. Không nghĩ tới cái này đối thủ một mất một còn vậy mà lại bị Lâm gia trưởng lão coi trọng. Trên người của hắn hẳn là có một ít bí mật. Không phải vậy ta cũng sẽ không ở trên người hắn cảm giác được nguy cơ. Cái thế giới này thật đúng là ngọa hổ tàng long đâu. Lạc Tĩnh Nhi đôi mắt đẹp tại số 44 chàng săn bắn ngừng lại. Nhìn Dương Thần nửa ngày, lại nhìn liếc Lâm Xuyên, thầm nghĩ trong lòng, cái này số 44 chàng săn bắn thật đúng là khiến người lau mắt mà nhìn đâu này. Ngoại trừ thiếu niên tóc trắng kia, lại còn có người có thể đưa thân đệ tử hạch tâm liệt kê. Quả nhiên không đơn giản, Tề Minh cũng hơi kinh ngạc nhìn qua Dương Thần. Hắn vốn cho rằng ở đây xuất hiện một cái nhường hắn thấy không rõ hư thật thiếu niên tóc trắng cũng đã là cực hạn. Không nghĩ tới còn có một cái trực tiếp bị Lâm gia trưởng lão chọn chúng người. Hắn cũng không nhận ra đệ tử như vậy là bởi vì sao quan hệ mà bị chọn chúng đấy. Bởi vì những người kia căn bản liền sẽ không xuất hiện tại loại này trong khảo hạch. Sớm đã bị trực tiếp sắp xếp xong xuôi, có thể đứng ở chỗ này đấy. Đều là không có gì bối cảnh cô nhi các loại, cho nên hắn kết luận Dương Thần trên thân nhất định có cường đại thiên phú. Nếu không loại này bị trưởng lão trực tiếp xem trọng sự tình sẽ không phát sinh. Dương Thần sắc mặt tại thời khắc này rốt cục chuyển biến tốt đẹp. Bất kể nói thế nào, có thể trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm, hắn vẫn là rất vui vẻ đấy. Mặc dù có Lâm Xuyên cái này gậy quấy phân heo ở một bên chướng mắt. Nhưng tóm lại là hắn tại thời khắc này đã trở thành tiêu điểm. Nhìn thấy Dương Thần bên người vậy mà chỉ có hai cái cung tổ tùy tùng. Những cái kia gió chiều nào theo chiều nấy đệ tử lập tức hướng phía Dương Thần bên người chạy tới. Quả thực so con ruồi trông thấy phân chạy đều nhanh. Đây chính là đệ tử hạch tâm A-Hát, so đệ tử nội môn còn cao hơn nhất đẳng đệ tử hạch tâm. Trọng điểm là cái này đệ tử hạch tâm trước kia một mực không có bị người phát hiện. Cho tới giờ khắc này bị tuyên bố ra mới làm người biết. Đây chính là ý nghĩa trở thành hắn tùy tùng tỷ lệ gia tăng thật lớn. Phải biết, đệ tử hạch tâm là có thể mang một tên tùy thân tôi tớ đấy. Loại người này tuy nhiên thoạt nhìn rất hèn mọn, nhưng hắn là có thể đi theo đệ tử hạch tâm cùng một chỗ tu luyện đấy. Cơ hồ tương đương với nửa cái đệ tử hạch tâm, hưởng thụ được tài nguyên tu luyện cũng là hắn người không thể so bì đấy. Dương Thần không để ý đến chung quanh bạo động, ngược lại quay đầu nhìn về phía Lâm Xuyên, trên mặt hàn quang nói ra, ta cùng ngươi tranh đấu giờ mới bắt đầu, hy vọng ngươi không muốn nhanh như vậy sẽ chết mất, nếu không liền một điểm ý tư cũng không có. Lâm Xuyên đem trong miệng thịt nướng nuốt xuống. Nhìn cũng không nhìn Dương Thần vung vẩy trong tay xương cốt. Mơ hồ nói, phụng bồi tới cùng, người chung quanh xem trước Lâm Xuyên ánh mắt có thương hại. Có khinh bỉ, không phải là ít, tóm lại một câu, trong mắt bọn hắn, Lâm Xuyên đã xong, tiểu tử này vậy mà đắc tội đệ tử hạch tâm. Hắn tại Lâm gia lại không nơi sống yên ổn A-Hát. Hừ, cái gì nơi sống yên ổn, mạng nhỏ đều bảo vệ không được. Một cái đệ tử hạch tâm muốn giết chết phổ thông đệ tử. Đây còn không phải là như chơi đùa, cũng không biết hắn là thế nào đắc tội Dương Thần đấy. Vậy mà nhường Dương Thần tại loại này nơi nói ra như thế cừu hận lời nói. Một bên Vương Hải đang nghe số 44 chàng săn bắn thời điểm. Trong lòng cả kinh, hoảng sợ nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, đợi đến lúc xác nhận Dương Thần không phải thiếu niên tóc trắng này sau. hắn mới thở dài một hơi, ngược lại hướng phía Dương Thần đi đến. Quảng trường trung ương, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tuyên bố xong Dương Thần sau thoáng dừng lại một hồi. Đợi đến lúc trong sân ồn ào dần dần dẹp loạn sau mới tiếp tục tuyên đọc nói. Thứ 39 tên đệ tử Hạch Tâm, 503 số chàng săn bắn, Trần Hy, thứ 38 tên đệ tử Hạch Tâm, 1,248 số chàng săn bắn, Bành Húc, Hoa, lại một cái bị trưởng lão xem trọng đệ tử. Lần này khảo hạch thật đúng là không phải tầm thường, thậm chí có nhiều người như vậy bị trưởng lão trực tiếp coi trọng. Theo thời gian trôi qua, xôn xao thanh âm càng lúc càng lớn, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, bởi vì bị trưởng lão xem trọng nhân số vượt xa khỏi trước kia khảo hạch. Khả năng vài thập niên cộng lại mới có nhiều như vậy. Nghe nói mỗi trăm năm một lần, các loại thiên tài đều sẽ xuất hiện. Phảng phất trăm năm là một cái chu kỳ, lần này khảo hạch tựu là tốt nhất chứng cớ, ta cũng đã được nghe nói cái tin đồn này, nghe nói toàn bộ đại lục Nam Minh theo trăm năm vì một cái chu kỳ. Sẽ hiện ra rất nhiều ngày tư cực cao người, Lâm Xuyên ăn lấy thịt nướng, mâu quang tránh né, cái gọi là trăm năm chu kỳ, bất quá là giới vực thông đạo mở ra thời gian mà thôi. Theo đại lục Trung Xuyên nội tình. Xuất hiện nhiều như vậy thiên tài cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Lâm Xuyên thầm nghĩ, bất quá chuyện như vậy tầng dưới chót đệ tử cơ bản không có khả năng biết rõ. Cũng chỉ có người của Lâm gia khả năng biết đến nhiều một chút. Rốt cục, tại tất cả đệ tử Hạch Tâm tuyên đọc hoàn tất sau. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ theo trên đài cao đi xuống. Cung kính đối với Lâm Viễn cúi đầu. Sau một khắc, Lâm Viễn trưởng lão bay thẳng thân mà lên, màu vàng vầng sáng tản ra, tái hiện lơ lửng tại hơn 10 mét không trung. Tiếp xuống, ta đem tuyên bố lần này khảo hạch 10 hạng đầu. Bọn hắn tuy nhiên cũng là đệ tử Hạch Tâm, nhưng ta Lâm gia sẽ dành cho bọn hắn thêm vào khen thưởng. Lâm Viễn thanh âm xa xa truyền ra, quanh quẩn trên đỉnh núi. Tất cả mọi người đều biết rõ. Đây là thời khắc cuối cùng rồi, mà những cái kia không có bị tuyên bố thân phận đệ tử thiên tài. Đúng lúc là 10 tên, một cái không nhiều lắm không thiếu một cái. Cho tới bây giờ, mọi người chờ đợi đã không phải là biết rõ ai là 10 hạng đầu rồi. Mà là 10 người này bài danh sẽ là như thế nào trình tự. Cùng với Lâm Viễn trong miệng theo như lời khen thưởng sẽ là cái gì? 10 hạng đầu thành tích đem hoàn toàn do khảo hạch điểm tích lũy quyết định. Nhưng là lúc này trên cơ sở, Lâm gia sẽ đối với bọn hắn tại chàng săn bắn biểu hiện là một cái tính tổng hợp bình phán. Cái này bình phán cũng sẽ theo điểm tích lũy hình thức gia nhập vào thành tích cuối cùng trong. Lâm Viễn thanh âm vang lên lần nữa, khơi dậy càng nhiều người lòng hiếu kỳ, bởi vì ý vị này. Gần kề chàng săn bắn lấy được điểm tích lũy đã không phải là duy nhất tiêu chuẩn. Lần này khảo hạch cao trào, rốt cục tại thời khắc này đi đến. Cách chương.